Magician trong thế giới comic, chương 398, ta biết rồi, ngươi đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hành động Noe có thể tính là công đức viên mãn, tuy rằng không có tìm được chân chính quả táo vàng, thế nhưng Noe nhưng được càng nhiều một cái ẩn chứa trái đất đệ nhất văn minh hoàn chỉnh ký ức linh hồn hạt nhân, đồ chơi này cùng chỉ là một cái quả táo vàng so ra thật sự không biết được rồi bao nhiêu vạn lần. Tuy rằng muốn từ linh hồn hạt nhân bên trong bắt được vật mình muốn có chút phiền phức thế nhưng Noe cũng không thèm để ý điểm này. Cho tới trước trận chiến đó Noe cũng cảm xúc thâm hậu, hắn phát hiện lĩnh vực đồ chơi này uy lực thực sự là đại có chút thái quá. Noe tuy rằng vẫn ở hệ thống không gian bên trong tăng cường năng lực thực chiến của mình thế nhưng lĩnh vực đồ chơi này hiện tại còn không thuộc về Noe, bởi vì Noe hiện tại là cần hệ thống hỗ trợ mở ra. Vì lẽ đó ở hệ thống bên trong không gian, Noe căn bản không có cách nào sử dụng năng lực này, lần này xem như là Noe trong thực chiến lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực phép thuật này. Có điều sự thực chứng minh, sử dụng lĩnh vực trước cùng sử dụng lĩnh vực sau khi Noe, hoàn toàn là hai cái ma pháp sư. Noe đang sử dụng lĩnh vực trận đánh lúc trước Yuno đối thủ như vậy, hầu như xem như là thủ đoạn toàn dùng mới có thể làm được. Thế nhưng lần này, Noe đang sử dụng lĩnh vực sau khi, loại kia độc nhất áp chế lực cùng với phép thuật tăng cường, thậm chí còn trực tiếp ngăn cách Yuno năng lượng khởi nguồn, chân chính làm được toàn vị trí áp chế. Có điều Noe cũng rõ ràng, tương tự với YS người loại này sử dụng tự nhiên năng lượng đến thành tựu tấn công thủ đoạn chủng tộc gặp phải chính mình thực sự là đến huyết môi. Giả như là đổi làm là hệ thống trong không gian cái kia Gabriel, tuy rằng bị đánh bại tốc độ cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện như vậy hoàn toàn nghiền ép trạng thái A, mèo mù gặp phải chuột chết thế nhưng thật sức chiến đấu tăng lên rõ như ban ngày, huống hồ ta còn hy vọng nhiều gặp phải một ít loại này chuột chết đây. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến, có điều không biết được làm sao Noe bỗng nhiên nghĩ đến hơn 10 năm trước bị chính mình một cái phong nhận cắt thành hai nửa con nào đó chuột chết. Cái kia buồn nôn tình cảnh hiện lên ở Noe trong đầu nhất thời để hắn có chút không chịu được lắc lắc đầu Noe dự định rời đi nơi quỷ quái này. Nhìn chung quanh một chút địa hình bốn phía, Noe bất đắc dĩ thở dài, nơi này vậy còn nhìn ra được trước địa mạo. Cấp cao ma pháp sư ra tay toàn lực là một cái chuyện kinh khủng, nếu như không phải Noe chú ý tới Yuno muốn liều mạng, liền quả đoán mở ra lĩnh vực đồng thời đem nàng cho kéo vào. Trời mới biết nơi quỷ quái này đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì tuy rằng nơi này đã xem ra khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Thế nhưng nếu như Noe không năng lực như vậy đến thu nhỏ lại chiến đấu phạm vi e sợ nơi này liền không phải một cái vực sâu đơn giản như vậy. Trực tiếp nhìn thấy dung nham đều là việc nhỏ, rất khó nói có thể hay không trực tiếp tạc cái động đi ra đây. Noe méo sạch đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm Loki cùng với Desmond cái kia tiểu đội tung tích. Hắn còn nhớ được chính mình cùng Yuno ác chiến thời điểm, Loki đã đi đầu chạy trốn, mà Desmond mấy người cũng không ngốc theo Loki cái mông liền đồng thời chạy ra ngoài. Đối với cách làm của bọn họ Noe đúng là không có cảm giác bất kỳ không thích hợp, ngược lại hắn lại cảm thấy này rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki không phải là đối thủ, Desmond bọn họ càng là bia đỡ đạn, cùng ở đây vướng chân vướng tay còn không bằng chạy xa một chút tỉnh vướng bận. Rất nhanh Noe liền tìm đến Loki cùng Desmond tiểu đội, bọn họ hiện tại đều phi thường an toàn, mặc dù nói Desmond tiểu đội thành viên hầu như toàn viên bị thương, thế nhưng chỉ ít không chết không phải sao. Kết quả này Noe cũng cảm thấy vẫn được, sau đó Noe thân hình hơi động trực tiếp xuất hiện ở Loki bên người. Có ma, người có thể hay không muốn như vậy xuất quỷ nhập thần. Noe đột nhiên xuất hiện đem Loki sợ hết hồn, Loki hơi có chút oán giận nói rằng. Xuất quỷ nhập thần sao? Ta làm sao không cảm thấy, Noe không đáng kể nhún vai một cái, sau đó cầm lấy Yuno linh hồn hạt nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Người biết được làm sao lấy ra đồ chơi này ký ức sao? Không biết, Loki nhíu nhíu mày, vấn đề này ngươi muốn đi cha của ta hoặc là mẹ của ta, còn có, giáo viên của ngươi không phải cũng rất lợi hại phải không, ngươi tại sao không đi hỏi nàng? Còn thật là khiến người ta thất vọng a ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy cái gì là đều đi tìm trưởng bối rất mất mặt sao? Noe tuy rằng rất tán thành Loki lời nói thế nhưng hắn vẫn là mở miệng chào phúng một câu, mang theo đem Yuno linh hồn hạt nhân ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension ở trong. Loki tốt xấu đến từ Asgard tuy rằng cái tên này thực lực không ra sao thế nhưng Noe có thể sẽ không cảm thấy học thức của hắn các phương diện cũng không được. Cái tên này khả năng cơ sở phương diện rất nhiều thứ không ra sao, đó là bởi vì cái tên này quá kiêu ngạo, vì lẽ đó đối lập cao cấp đồ vật hắn vẫn đúng là biết đến rất nhiều. Có điều cái tên này nếu không biết vậy thì quên đi, vừa vặn Noe dự định đi tìm Ancient One Pháp Sư nói một chút lĩnh vực sự tình, tiện thể có thể còn có thể để Ancient One Pháp Sư giúp một chuyện đây. Nghĩ tới những thứ này sau, Noe cũng dự định trực tiếp rời đi nơi này. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, Noe không cần nghĩ cũng biết, e sợ không bao lâu nữa nơi này sẽ xuất hiện một đống lớn khắp nơi nhân sĩ cùng với đủ loại truyền thông. Noe cũng không thích loại này cảm giác, sớm một chút rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Ma Pháp Sư các hạ, ngay ở Noe chuẩn bị mang theo Loki lúc rời đi, Desmond bốn người đi lại tập tễnh đi tới. Ma Pháp Sư các hạ cảm tạ các ngươi làm tất cả. Nếu như không phải các ngươi, e sợ, ta nói rồi, coi như ta cái gì không làm, các ngươi cái gì cũng không làm, thế giới này như thế sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Noe quay đầu lại nhìn bọn họ một chút. Thế giới này có thể so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, các thích khách. Ngài có phải là biết chúng ta? Chấm, Desmond bỗng nhiên có chút tò mò hỏi. Biết các ngươi thích khách cùng hiệp sĩ dòng đền huyên náo như vậy hoan, ta làm sao có khả năng không biết? Noe thuận miệng trả lời một câu. Nói đến, bất kể là các ngươi những này thích khách đó là những người hiệp sĩ dòng đền, thực đều có điều là giữ gìn thế giới này một loại ổn định cách làm, một cái đại diện cho tự do, một cái đại diện cho trật tự thế nhưng các ngươi nhưng có nhất định muốn chết chiến đấu tới cùng. Lại như Connor là Hugen sao? Desmond chợt nhớ tới cái gì, có chút nỉ non nói rằng. Đúng, lại như đôi kia cha hiền hiếu tử. Đó là cha hiền hiếu tử. Đùa gì thế đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Desmond sắc mặt bỗng nhiên có chút bè cong, hắn rất muốn đi biện giải gì đó, nhưng là ở trước mắt hắn cái kia hai cái ma pháp sư đã mở ra một cái vòng sáng. Desmond biết đồ chơi này, quãng thời gian trước hắn ở trên TV từng thấy đồ chơi này. Quả nhiên cùng hắn trước đây nhìn thấy như thế, khi này cái vòng sáng hoàn toàn mở ra sau, hai người này ma pháp sư liền đi thẳng vào biến mất ở bọn họ trước mắt của hai người. Điều này làm cho Desmond bất đắc dĩ thở dài, hắn biết e sợ hai vị này ma pháp sư căn bản là không đem bọn họ để ở trong mắt, tự nhiên cũng không có bất kỳ nhiều giao lưu ý tứ. Desmond, người đón lấy có tính toán gì? Ngay ở hắn cảm khái những ma pháp sư này thời điểm, cha của hắn William, Meyer đi tới bên cạnh hắn. Ta cũng không biết, William. Desmond lắc lắc đầu, có thể chúng ta rời đi trước nơi này, sau đó sẽ đi tìm chúng ta tổ chức chứ? Ta biết có một nơi vẫn có thích khách tuy rằng bọn họ cùng chúng ta niềm tin vẫn phát sinh một chút chết đi thế nhưng ta nghĩ bọn họ gặp thu nhận giúp đỡ chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể cố gắng nghỉ ngơi một phen. Ồ, là nơi nào? Bọn họ trải rộng các nơi trên thế giới, tên của bọn họ hiện tại gọi hai table. Noe có thể không biết chính mình lần này ra tay đến cùng tạo thành bao lớn thay đổi, nếu như hắn biết lời nói e sợ gặp nội tâm quái lạ một trận, sau đó liền đem chuyện này quên đi đi. Ở biết rồi có thích khách lão đại còn sống sót tình huống, Noe đã rất khó đối với những này chỉ có thể thông qua cơ khí hiểu rõ tổ tiên cố sự thích khách có quá nhiều ý nghĩ. Trở lại London Thánh Điện, Noe đem định đem Loki thu xếp ở đây sau đó sẽ chính mình rời đi, có điều hiển nhiên Loki cái tên này tương theo Noe. Tình huống này để Noe có chút không nói gì, theo chính mình đi Kama. Tát làm gì, ở lại Thánh Điện ngắm nghĩa cẩn thận thư không tốt sao? Ta muốn mở mang kiến thức một chút trái đất các ngươi lợi hại nhất ma pháp sư đến cùng là hạng người gì. Loki ngược lại cũng thành thực, hắn nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Hắn đi đến trái đất cũng có một quãng thời gian, tuy rằng ở đây Noe cũng không có hạn chế sự tự do của hắn, thậm chí còn mở ra thư viện cho hắn, thế nhưng người này theo cùng Noe tiếp xúc càng sâu, nội tâm nghi hoặc cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cái đám này trái đất ma pháp sư đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi một người đều xem ra lợi hại như vậy? Loki nhớ tới ngoại trừ Noe ở ngoài còn có mấy cái ma pháp sư để hắn đều cảm giác được khiếp đảm, liền so với như đồng dạng ở bên trong tòa thánh điện hoang, còn có thỉnh thoảng chạy tới thăm nhà Mordo. Đương nhiên, Loki cũng không có quên một lần nào đó đồng thời lại đây chắc cùng Eric Loki đối với hai người này cũng là ký ức chưa phai. Càng là chắc Loki có thể cảm giác được tên đầu chọc này ra hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào, dù cho chắc có ý thức đã khống chế chính mình ma lực tỏa ra thế nhưng cái kia bàng bạc lực lượng tinh thần nhưng không có cách nào che lấp. Cho tới cùng chắc đồng thời Eric, Loki cũng cảm thấy hắn phi thường đáng sợ tuy rằng cụ thể không rõ ràng cái tên này đến cùng có ra sao năng lực thế nhưng có thể cùng Noe tiếp xúc có mấy cái là người bình thường. E sợ duy nhất thiếu một chút chính là cái kia gọi Tony ra hòa, nhưng là cùng hắn đồng thời cái kia gọi Victor ma pháp sư tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng, Loki như vậy cảm nhận được tên kia e sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái đất có nhiều như vậy đáng sợ ma pháp sư, này đầy đủ để Loki kinh ngạc vạn phần. Thế nhưng hắn có thể chưa quên trên trái đất còn có một cái cùng phụ thân hắn có thể sánh vai ma pháp sư, mà người kia nhưng là Noe lão sư, điều này làm cho Loki làm sao không hiếu kỳ cái này được gọi là trái đất lợi hại nhất ma pháp sư đến cùng là một cái hạng người gì. Nhân vì cái này, Noe kỳ quái nhìn Loki, suy tư một lát sau Noe hay là muốn lắc đầu. Ta cảm thấy vẫn là quên đi, sau đó ngươi có cơ hội nhìn thấy giáo viên của ta, bởi vì giáo viên của ta gặp không định kỳ sang đây xem đến. Chủ động bái phỏng vẫn là quên đi, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, đồng nghiệp. Nhưng là, Loki rất không cam tâm, hắn còn muốn nói gì nhưng là vừa một lần bị Noe đánh gãy. Loki, Noe nhẹ giọng nói rằng, ta biết rồi, câm miệng đúng không, cách chương.